Những vòng tròn bí ẩn ở Namibia. Ba giả thuyết chính nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc của những hình tròn bí ẩn tại Namibia đã bị bác bỏ sau một nghiên cứu kỹ lưỡng mới đây của các nhà khoa học Nam Phi. Bí ẩn vẫn hoàn toàn là bí ẩn. Gretel van Rooyen, một nhà thực vật học tại Đại học Pretoria, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết các vòng tròn xinh đẹp này là những chiếc đĩa có cấu tạo hoàn toàn từ đất cát. Đường kính từ 2 đến 10 mét, nằm dọc theo rìa ven biển phía tây của sa mạc Namib ở phía nam châu Lục Đen. Chúng rất dễ được nhận ra bởi các khoảng trống trơn ở giữa, bao quanh là những cây cỏ xum xuê bất thường, nổi bật lên trong thảm thực vật sa mạc thưa thớt xung quanh. Từ khi giới nghiên cứu bắt đầu tìm hiểu sự hình thành của những cấu trúc kỳ lạ này, vào đầu những năm 1970, có ba giả thuyết chính nổi lên, đó là mối sông, đất phóng xạ và các chất tiết độc hại của cây Euphorbia damarana, loài thực vật cỏ sữa có độc. Giả thuyết đất phóng xạ đã sớm bị bác bỏ sau khi Rooyen gửi mẫu đất đến Ủy ban Tiêu chuẩn Nam Phi để kiểm tra độ phóng xạ. Tất cả các mẫu đều cho thấy chúng không có đặc tính này. Bà nói, đó có thể là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng người ta đã không tìm thấy dấu vết ở đó. Để kiểm nghiệm giả thuyết loài cây có độc, nhóm Rooyen đã khoanh vùng một số cây cỏ sữa trong sa mạc, cả sống và chết, và lấy mẫu đất bên dưới chân chúng. Họ đã thử trồng các loài thực vật sa mạc trên lớp đất này trong phòng thí nghiệm và nhận thấy cỏ Lolium multiflorum vẫn mọc tốt như thường. Điều đó chứng tỏ không có chất tiết độc hại nào đã làm nên những khoảng đất trống ở Namibia. Chỉ còn sót lại một lời giải thích. Mối đã đánh chén tất cả hạt giống thực vật trên các vòng tròn, để lại phía sau là một quần đất chết. Rooyen nói, đây là khả năng được nhiều người tin tưởng nhất. Tuy nhiên, khi đào đất để tìm mối hoặc tổ của chúng, nhóm nghiên cứu đã không phát hiện được gì cả. Rooyen cho biết, chúng tôi đào những cái rãnh sâu đến 2 mét, nhưng không có dấu hiệu hoặc vết tích gì sót lại. Vậy, thực sự điều gì tạo nên những vòng tròn kỳ lạ này? Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cỏ chết khô trên mẫu đất lấy trong chính các vòng tròn, nhưng lại mọc xanh tốt trên đất lấy từ vành đai của chúng, chứng tỏ phải có gì đó khác biệt giữa hai loại đất. Van Rooyen đang theo đuổi một giả thuyết khác rằng bằng cách nào đó, những nguyên tố độc hại đã tụ lại trong các vòng tròn. Rooyen thừa nhận, nhưng ngay cả khi đã tìm được chúng, việc tại sao chúng xuất hiện ở đó sẽ là cả một vấn đề. Bí ẩn quanh bãi đá cổ Sapa, nằm lọt trong thung lũng Mường Hoa, bao bọc là những núi cao trên dưới 2.000 mét. Bãi đá cổ lớn gợi sự chú ý tới nhiều bản khắc phong phú. Có hình vạch tròn khá giống mặt trời, hình nam nữ giao phối hay những vạch kẻ song song. Khoa học đến nay vẫn chưa tìm ra nguồn gốc và chủ nhân của chúng. Hai bãi đá cổ nằm trên địa phận ba xã Hầu Thào, Sử Pán và Tả Van, quanh con suối Mường Hoa. Suối Hoa, trong thung lũng Mường Hoa, cách thị trấn Sapa 7 km theo hướng đông nam. Tại Hầu Thào, các viên đá tập trung thành hai bãi lớn. Bãi 1 nằm cạnh bản Pho, một bản của người Hơ Mông, trên sườn núi sát đường cái, kéo dài xuống gần lòng suối. Số lượng đá có chạm khắc ở đây không nhiều, nhưng đều là những khối đá lớn có khối dài tới 13 mét. Các bản chạm khắc có quy mô, mật độ dày, cấu trúc hình chạm khắc phức tạp. Bãi 2 nằm giáp ranh biên giới xã Hầu Thào và Lao Chải, trên con đường mòn từ đường cái qua các thửa ruộng bậc thang lên bản Hầu Chư Ngài, bản Hơ Mông trên đỉnh núi, còn gọi là đường lên hang đá. Đây là một bãi đá rộng, với trên 100 hòn đá có hình chạm khắc thuộc nhiều loại, có những hình độc bản chỉ xuất hiện trên một viên duy nhất. Ở các vùng ngoại vi như khu vực dưới chân cầu mây nổi tiếng của xã Tả Van hay sang địa phận xã Tả Van và Sử Pán, rải rác có một vài hòn đá đơn lẻ, chạm khắc với hoa văn không khác biệt nhiều so với hai bãi kể trên. Nhìn tổng thể, các hình chạm khắc có thể quy về vài nhóm chính. Hình tròn khắc vạch, tương đối giống cấu trúc hoa văn thời kỳ văn hóa Hoa Lộc, có thể dùng để tượng trưng cho mặt trời. Hình nam nữ giao phối, nhấn mạnh vào bộ phận sinh dục, các đường vạch song song tựa như những quẻ kinh dịch, ngắn hoặc có thể kéo dài ôm lấy viên đá, dường như thể hiện những cánh đồng hoặc thửa ruộng bậc thang, các hình vuông, chữ nhật. Đục chìm là nhà cửa hoặc tượng trưng cho khu dân cư sinh sống. Đại bộ phận đều mang đậm dấu ấn của tư duy tạo hình giản đơn và gãy gọn, xuất phát từ những con người nguyên sơ có đời sống gắn bó sâu sắc với tự nhiên. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra những nhận định chính xác về nguồn gốc hình thành và chủ nhân đích thực của bãi đá này. Theo một số tài liệu lịch sử và dân tộc học, lịch sử hình thành dân cư vùng thung lũng Mường Hoa có hai giai đoạn. Giai đoạn sớm, cách nay chừng 900 năm, nơi đây từng là khu vực sinh sống của một xã hội Tày cổ, có tổ chức và thiết kế hoàn chỉnh, phát triển đời sống vật chất và tinh thần với trình độ cao. Sau đó không rõ lý do gì mà xảy ra một cuộc di cư lớn, toàn bộ cộng đồng này chuyển đi, bỏ lại thung lũng hoang vắng. Hiện ở Sapa vẫn có một vài nhóm nhỏ người Tày sinh sống tại những vùng đất bằng phẳng phía nam thuộc các xã Bản Hồ, Thanh Phú, Nậm Sài. Giai đoạn muộn chính là sự hình thành của lớp cư dân hiện tại, mà những cư dân sớm nhất là người Hơ Mông đến đây lập nghiệp chừng 300 năm trước. Vậy, xảy ra hai giả thuyết về nguồn gốc hình thành bãi đá. Một, thuộc về nhóm cư dân hiện tại, đa sắc tộc và sống rải rác. Một, thuộc về nhóm cư dân cổ mà những hiểu biết về họ còn nhiều mơ hồ. Song dường như đây là một cộng đồng lớn có tổ chức xã hội và từng đạt đến một trình độ văn minh nhất định. Dựa vào giả thuyết về nguồn gốc hình thành bãi đá trên, người ta có thể tạm phân chia nội dung các bức chạm khắc thành hai loại ý nghĩa. Loại một có nội dung mang ý nghĩa tôn giáo hoặc dùng trong những hoạt động có tính tôn giáo, thể hiện những ý thức sơ khai đầu tiên về tự nhiên và con người. Đó là những bức chạm đơn giản trên những viên đá kích thước nhỏ và vừa, mỗi bức là một hoặc vài hình chạm đặt cạnh nhau, như tổ hợp các đường vạch song song. Tổ hợp vạch song song và hình tròn, hình người, các đường song song và hình tròn. Tương ứng với đó có thể hiểu theo từng nội dung là mặt trời, ruộng đất, con người, ruộng đất, mặt trời, ruộng đất, con người. Những mô típ này có ý nghĩa không xa lạ với các biểu tượng tôn giáo thường gặp ở các dân tộc sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp tôn thờ tự nhiên, hay các ý niệm tôn giáo sơ khởi đầu tiên của con người như thờ mặt trời, bái Phật, tôn giáo, v.v. Chủ nhân của chúng là những cộng đồng tôn giáo nhỏ, sống thành từng nhóm nhỏ phân tán, chưa hình thành cộng đồng lớn với lối sống quần cư. Ở các viên đá lớn có diện tích chạm khắc dày đặc, các mô típ không thay đổi, nhưng có tần số xuất hiện nhiều lần trên một bức chạm và được sắp đặt theo những kết cấu phức tạp. Không còn đơn giản là đặt các hình cạnh nhau một cách vô thức, mà tuân theo những cấu trúc sắp xếp có chủ ý. Bức chạm khắc có hình dạng tựa như là một tấm bản đồ mô tả về một vùng đất với đồng ruộng và những nhóm đường gạch song song, nối liền hoặc được liên kết với nhau bằng các đường vạch dài, có thể hiểu là đường đi hoặc các dòng suối, nhà cửa hay khu dân cư là những nhóm hình vuông hay chữ nhật đúc chìm. Ta xếp các viên đá này vào loại 2, nội dung mang ý nghĩa hành chính, là các bản đồ phân chia khu vực hay những quy ước phân định đất đai, một loại hương ước về lãnh thổ, tương tự tục lệ của người Việt dưới đồng bằng. Các bức chạm này do đó sẽ gắn với những ý thức hệ phức tạp hơn, có sự phát triển phong phú và tích lũy lâu dài về tư duy nhận thức. Nó thuộc về một cộng đồng lớn, có lối sống quần cư, bắt đầu dư thừa của cải vật chất và hình thành tổ chức xã hội. Như vậy, ta lại có thể nhìn nhận mối liên hệ giữa hai dòng ý nghĩa của các hình chạm theo hai hướng. Một là sự phát triển tư duy nhận thức từ thấp đến cao, dẫn đến hình chạm từ đơn giản phát triển thành phức tạp. Hai là sự phân chia theo mục đích sử dụng, một để phục vụ cho nhu cầu tôn giáo, một là những quy ước mang tính hành chính xã hội. Trong vùng hiện vẫn còn lưu truyền một truyền thuyết của người Hơ Mông về sự xuất hiện của bãi đá đồ sộ này. Việc đặt ra những câu chuyện huyền thoại, cổ tích về những điều mình chưa hiểu được là một thói quen thường thấy ở các xã hội thị tộc cổ. Và chỉ chứng tỏ một điều là những hiện vật ấy có trước và có lẽ đã tồn tại rất lâu trước khi xuất hiện truyền thuyết. Cụ thể hơn là trước khi những người Hờ Mông đặt chân đến đất Mường Hoa. Và giả thuyết cho rằng nguồn gốc của các bức chạm trổ trên đá thuộc về cộng đồng người Tày có thời gian cư trú tại Mường Hoa cách đây trên 900 năm trở nên có cơ sở hơn. Cần lưu ý một điều là thói quen sống của hai tộc người hoàn toàn khác nhau. Người Hờ Mông đến cư trú tại Sapa và vùng thung lũng Mường Hoa này bằng con đường vượt qua các đỉnh núi của dãy Hoàng Liên Sơn như trong câu chuyện truyền thuyết trên. Họ định cư trên các đỉnh cao, chiếm giữ nguồn nước và lan dần xuống thấp, nhưng không bao giờ xuống quá sườn núi. Thói quen sống của người Tày ở miền núi là bám vào những vùng thung lũng tương đối bằng phẳng, gần những nguồn nước lớn có thể canh tác trồng trọt dễ dàng. Con đường vào thung lũng Mường Hoa của họ có lẽ là men theo suối Hoa, tìm chỗ định cư ở những dải đất bằng phẳng hai bên bờ. Thì hình thành một cộng đồng lớn, họ sống lan tỏa ra khắp lòng thung lũng, vươn dần lên những khu đất phẳng trên cao. Địa thế khu vực bãi đá chạm khắc so với lòng thung lũng là con suối Hoa cũng không quá cao, chỉ lưng chừng ven sườn các ngọn núi và rải xuống gần sát bờ suối. Đó là khu vực sinh sống quen thuộc của người Tày. Thêm một cơ sở nữa để có thể giải thích nguồn gốc của bãi đá nghiêng về giả thuyết thứ nhất. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những phỏng đoán mang tính chủ quan. Bãi đá cổ vẫn còn những bí ẩn chưa thể khai phá khi sợi dây liên hệ giữa quá khứ và hiện tại mơ hồ, khó hiểu như chính bản thân nó vậy. Những bí ẩn trong họa phẩm của Van Gogh. Nhiều nhà nghiên cứu các sáng tác của họa sĩ tài năng Vincent Van Gogh thường không nhất trí với nhau về tên gọi của bức tranh Moonrise, tức là trăng lên. Có lập luận cho rằng, đúng hơn tên của bức tranh phải là Mặt Trời Lặn, một vật thể bầm đỏ từ đỉnh núi, trên thực tế có thể là mặt trăng hoặc mặt trời. Tình huống càng trở nên phức tạp khi không một ai có thể đoán chính xác ngày mà họa sĩ vẽ tranh, nhưng nhà thiên văn học người Mỹ Ronald Olson đã giải mã được bí ẩn đó. Ông quả quyết rằng đó là vào khoảng giữa tháng ngày 13 tháng 7 năm 1889. Van Gogh có 5 bức tranh bầu trời đêm rất nổi tiếng, mỗi bức đều khiến cho Olson sửng sốt vì tính chính xác, xét về mặt thiên văn học. 2 năm trước, Olson đã xác định một cách rất cụ thể thời gian mà Van Gogh vẽ một bức tranh khác, có tên gọi là White House at Night, dịch ra là ngôi nhà trắng trong đêm. Olson tìm ra ngôi nhà đó, may mắn sao còn được lưu giữ đến tận ngày nay, và nhận ra ngôi sao trong bức tranh chính là sao Kim, nhờ vào vài miêu tả chính xác của Van Gogh. Từ đó ông suy ra ngày giờ mà họa sĩ vẽ bức tranh. Tin chắc rằng trong trường hợp của Moonrise, Van Gogh cũng không hề hư cấu nên Olson đã lên đường sang Pháp. Nhà thiên văn người Mỹ thu thập được thông tin cho thấy, vào tháng 9 năm 1889, Van Gogh đã gửi cho em trai mình tên là Theo một bưu kiện với 2 bức tranh Moonrise và Starry Night, dịch ra là đêm đầy sao. Cũng vào tháng 5 năm đó, Van Gogh đã tới một tu viện tại Saint-Permis để tiếp tục chữa chạy bệnh tâm thần của mình. Cuối cùng, Olson xác định được Van Gogh đã vẽ bức tranh ấy khi nhìn qua khung cửa căn phòng của ông, và đó hoàn toàn là một vầng trăng hoặc giống một vầng trăng. Từ đó, nhà nghiên cứu người Mỹ tìm ra thời gian vẽ bức tranh với độ chính xác chừng trên dưới 1 phút, theo cách tính của thiên văn học. Dẫu vậy, vẫn còn lại một điều khó hiểu trong bức tranh này, cái bóng đen dưới chân núi. Mặt trăng thì không thể tạo ra mảng bóng tối ấy, còn mặt trời vào khoảnh khắc đó thì hoàn toàn chưa ló dạng. Nhưng vẫn theo Olson, chỗ khó hiểu ấy có thể giải thích một cách đơn giản. Van Gogh đã vẽ bức tranh làm 2 đợt. Ông bắt đầu tác phẩm vào buổi chiều và vẽ xong vào buổi sáng. Chính vì thế chúng ta chỉ nhìn thấy trên vải mặt trăng đang mọc vào chập tối. Còn bóng rợp dưới chân núi mà Van Gogh vẽ thêm là khi mặt trời đã mọc. Cũng theo như lý giải của Olson, sự việc là ở chỗ Van Gogh thường cho phép mình sử dụng màu sắc một cách đầy ngang ngạnh, không theo quan niệm thông thường. Cả sự sai lệch phối cảnh, cả sự chông chênh của bố cục, cả những chỉnh thể theo kiểu tượng trưng. Mấy năm trước, chính bức Starry Night với những vì sao nhấp nháy đã giúp các chuyên gia y học tìm ra một bí mật khác của họa sĩ. Đó là niềm say mê của Van Gogh đối với màu vàng chói chang, nom đến nhức mắt, vốn thường thấy trong nhiều họa phẩm của ông. Ông nghiện màu vàng chính là bởi ông luôn say sưa thứ rượu ngải cứu. Vào thời gian đó, người ta hay pha thêm vào loại rượu này một lượng xanthonin, thường có trong thuốc tẩy giun trẻ con, nếu uống vào sẽ nhìn mọi vật nhuốm màu vàng. Một số chuyên gia khác lại tin rằng màu vàng trong tranh Van Gogh gắn liền với chứng động kinh ông đã mắc phải. Từ năm 1890, Van Gogh điều trị chứng bệnh này theo đơn thuốc của bác sĩ Polly Ferdinand Guest và phải uống loại thuốc có tên là Digitalis. Thứ thuốc này ngày nay được sử dụng để chống bệnh nhồi máu cơ tim, nhưng thời đó thường được dùng để chữa bệnh thần kinh. Việc dùng thứ thuốc này trong nhiều trường hợp đã khiến bệnh nhân nhìn thế giới xung quanh qua một màu vàng. Ví như họa sĩ sẽ nhìn thấy những vầng quàng quanh những ngôi sao, đúng như chúng ta đã nhìn thấy trong bức Đêm đầy sao của ông. Điều kỳ lạ về giác quan thứ 6. Có một chuyện gì đó vừa xảy ra và bạn bỗng ngờ ngợ là đã biết chuyện này một lần nào đó trong quá khứ. Thực ra chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong thời điểm hiện tại. Còn cái mà bạn ngờ ngợ là một linh cảm kỳ lạ mà các nhà khoa học gọi là giác quan thứ 6. Các chuyên gia thống nhất nhận định rằng những linh cảm như vậy xuất hiện không ít trong cuộc sống và nhiều khi nằm ngoài kiểm soát của con người. Tiến sĩ tâm lý học Timothy T. Wilson, Đại học Virginia, Mỹ cho rằng linh cảm là sự gợi nhớ từ một miền vô thức. Đây không phải là những ký ức bị dồn nén hay những cảm xúc nguyên thủy, mà là một cơ chế trong não có tác dụng điều hành các thông tin về cảm giác cùng với những hành động vượt ra ngoài tầm ý thức của con người. Còn tiến sĩ Gary Glenn, tác giả cuốn sách Trực giác hoạt động, thì cho rằng cái mà người ta thường gọi là khả năng nhìn thấy cái vô hình chính là những năng lực tiềm tàng của trực giác con người. Đặc biệt, đối với những người mà nghề nghiệp buộc họ phải đưa ra những quyết định sinh tử và tức thì như lính cứu hỏa, y tá cấp cứu hay lính trận là những người thường thấy xuất hiện giác quan thứ 6. Họ thường thực hiện các hành động theo một linh tính nào đó trong những tình huống khẩn cấp khi họ không thể lựa chọn hay đưa ra một quyết định có ý thức. Glenn đã kể lại câu chuyện về linh cảm của một viên trung úy cứu hỏa đã cứu anh ta cùng đồng đội. Khi cùng đồng đội cứu một căn nhà bị cháy, anh ta bỗng cảm giác có một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang cận kề, liền ra lệnh cho các đội viên rút ra khỏi ngôi nhà. Và ngay lúc họ vừa thoát khỏi chỗ đó thì toàn bộ căn nhà đổ sập xuống. Ông cho rằng linh cảm của viên trung úy thực chất là một sự hồi ức của tiềm thức. Căn phòng nóng khủng khiếp, ngọn lửa không thể dập tắt là những hồi chuông báo động trong tiềm thức của anh ta và lệnh rút lui cũng xuất phát từ một mệnh lệnh của tiềm thức. Khả năng đọc tín hiệu. John, nhân viên thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles, Mỹ, trong một lần đối mặt với một gã tài xế khả nghi có vũ khí, anh có thể rút súng hạ gục đối tượng một cách hợp pháp, nhưng anh không bắn. Chỉ vài giây sau đó, tên tài xế buông súng đầu hàng. Lúc đó, John không hiểu tại sao mình lại làm thế. Sau này, các nhà nghiên cứu giải thích rằng, trong cuộc đối đầu chớp nhoáng, linh cảm của anh đã tiến hành một thủ thuật gọi là đọc gương mặt đối phương. Khi nhìn mặt gã tài xế, linh cảm đã báo cho anh biết là hắn sẽ không bắn trước và chính linh cảm đó đã giúp cho anh quyết định không nổ súng. Các nhà khoa học cho rằng mỗi chúng ta đều có khả năng này, tất nhiên là với những mức độ khác nhau. Có thể đó là những cảm giác mạnh mẽ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng đủ bóc trần suy nghĩ thực của đối phương, ngay cả khi đối phương cố tình che giấu. Tự đọc vị chính mình. Theo các nhà khoa học thì ngay cả khi không rơi vào các tình trạng khẩn cấp, thì hệ thống radar trong con người vẫn hoạt động và sẵn sàng phát tín hiệu về mối đe dọa đối với bản thân hoặc người thân. George Soros, nhà tỷ phú Mỹ xếp hạng 38 trong số những người giàu nhất thế giới năm 2003, là một ví dụ về khả năng tận dụng giác quan thứ 6. Phần lớn các cuộc đầu tư bạc tỷ của Soros đều dựa vào linh cảm. Ông cũng nói rằng, mỗi khi lưng mình bắt đầu nhói đau là tín hiệu báo trước một điều gì đó không thuận lợi trong quyết định chuẩn bị đầu tư. Những trường hợp đó, ông ta đã nghiên cứu kỹ các điều kiện hoặc rút lui đúng lúc và nhờ vậy đã nhiều lần tránh được thất bại. Điểm chết, bí ẩn chưa được giải mã. Có những khu vực trên trái đất được gọi là điểm chết, tiếng Anh là accursed site. Tại đó, có sự bất thường về trọng lực và khí quyển. Thỉnh thoảng, những chiếc xe chạy ngang qua đột nhiên bị một lực vô hình kéo đi trên một đoạn. Những tín hiệu vô tuyến không còn tác dụng, vân vân. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải về những hiện tượng trên. Tại Mexico, có một khu vực kỳ lạ được gọi là điểm chết thuộc vùng Chihuahua, bang Ceballos. Đó là một hoang mạc rộng lớn gồm những bụi cây dại và sương rồng, giống như những hoang mạc khác. Nơi đây có rất nhiều rắn độc và bọ cạp sinh sống. Điều kỳ lạ là tại khu vực này những tín hiệu vô tuyến đều không còn tác dụng và người ta đặt giả thuyết rằng đây có thể là do người hành tinh khác gây ra. Theo tiến sĩ Santiago Garcia, ngay từ giữa thế kỷ 19 người ta đã phát hiện ra những tính chất không bình thường của khu vực này. Khi ấy, những người nông dân nhận thấy vào ngày đẹp trời có những hòn đá cuội nóng từ trên trời rơi xuống khu vực điểm chết. Vào năm 1930, một phi công người Mexico tên là Francisco Sarabia thông báo rằng máy bay của anh không thể truyền được tín hiệu radio khi bay qua khu vực này. Tuy vậy, phải đến năm 1970 thì điểm chết mới được biết đến một cách rộng rãi. Một chiếc tên lửa Athena được phóng từ căn cứ tên lửa White Sands của Mỹ khi bay qua vùng này, bỗng nhiên bị lệch quỹ đạo bay một cách khó hiểu và rơi xuống đất. Hai năm sau đó, một phần trên của tên lửa đẩy Saturn sử dụng cho tàu vũ trụ Apollo của Mỹ cũng bị rơi khi bay ngang qua đây. Người ta cũng không tìm được nguyên nhân sau khi đã điều tra kỹ lưỡng, chỉ biết rằng các chi tiết kỹ thuật và đường bay của tàu Apollo trước đó đều không có gì sai sót. Bộ Quốc phòng Mỹ đã cử một nhóm điều tra sang Mexico để tìm rõ nguyên nhân nhưng không có kết quả. Kỹ sư Harry de la Pena là người đầu tiên phát hiện ra những đặc tính kỳ lạ gây nhiễu sóng radio của khu vực này. Pena và những đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu của ông nhận thấy tại nơi này, các máy vô tuyến điện đều không thể liên lạc được, sóng radio không thể truyền được với tốc độ âm thanh bình thường. Cho tới nay, tín hiệu sóng truyền hình cũng không thể thu được tại Ceballos và các vùng phụ cận. Dường như tại đây có một lực hút từ trường nào đó làm vô hiệu hóa tất cả các loại sóng vô tuyến truyền thanh và truyền hình. Kể từ sau phát hiện của kỹ sư Pena, các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã đổ về khu vực này với mong muốn tìm ra lời giải đáp cho những bí ẩn trên. Chính phủ Mexico thậm chí còn cho xây dựng một trung tâm nghiên cứu ngay tại khu vực. Một điều kỳ lạ là về mặt địa lý, điểm chết nằm ngay trên hạ chí tuyến và nam vĩ tuyến thứ 30, cùng trên một đường thẳng hàng với các khu bí ẩn khác của trái đất như tam giác quỹ Bermuda. Nhiều người kể lại rằng họ đã tận mắt nhìn thấy đĩa bay và người ngoài hành tinh tại khu vực này. Vào năm 1976, một du khách người Đức đã chụp được các bức ảnh đĩa bay đổ gần khu vực đồi Nam Châm, tiếng Anh là Manet Hill, ở điểm chết. Các bức ảnh cho thấy rõ một vật thể giống nồi hầm khổng lồ có đường kính 10 mét phát ánh bạc. Tiến sĩ Santiago Garcia đưa ra giả thuyết cho rằng một số đĩa sáng đó không phải là đĩa bay của người ngoài trái đất mà là các thiết bị do thám trên không của quân đội Mỹ. Những thiết bị này thường bay cao vào ban ngày để nạp pin mặt trời và hạ thấp vào ban đêm để do thám. Garcia cũng chỉ ra rằng khi quân đội Mỹ đang thu lượm những mảnh vỡ của tên lửa Athena tại đây, họ đã chuyển về Mỹ hàng chục xe tải cát để phân tích, trong đó có thể cất giấu các thiết bị do thám trên không từng bị rơi. Có một giả thuyết khác được đưa ra là tại điểm chết có một trữ lượng lớn quặng sắt nằm sâu dưới lòng đất, phát ra một từ trường cực mạnh, vô hiệu hóa các loại sóng liên lạc. Ngoài ra, người ta cũng phát hiện tại các ngọn núi quanh điểm chết có nhiều quặng uranium. Ngoài những hiện tượng kỳ lạ, tại điểm chết ở Chihuahua còn có những tàn tích khảo cổ mà cho đến nay vẫn chưa thể xác định độ tuổi của chúng. Đó là một đài thiên văn cổ được xếp lên từ những khối đá cao 15 mét, nặng 20 tấn một khối. Chúng có hình gần giống những cột đá ở Stonehenge. Một thiên thạch rơi tại Chihuahua vào năm 1959 có cấu trúc tinh thể với độ tuổi nhiều hơn cả hệ mặt trời. Theo nhà thiên văn học Luis Maeda Villalobos, thiên thạch này có cùng độ tuổi với vũ trụ khoảng 13 tỷ năm tuổi, trong khi hệ mặt trời mới hình thành cách đây 6 tỷ năm. Cho đến nay, những bí ẩn xung quanh điểm chết như đĩa bay và người ngoài hành tinh, hiện tượng từ trường bí ẩn vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục công việc tìm hiểu của mình. Bí ẩn về những hình khắc kỳ lạ trên đá ở Anh. Các nhà khảo cổ vừa phát hiện được những dấu vết kỳ lạ khắc trên đá tại biên giới Anh và Scotland, một cái trông giống hình trái tim, còn cái kia có hình dấu chân người. Chưa có một dấu tích trên đá tương tự nào được tìm thấy ở nước này. Chúng tôi thực sự không biết đó là gì. Aaron Majel, nhà khảo cổ học tại Đại học Newcastle, nói. Ông tin rằng những vết khắc này không phải mới được tạo ra gần đây mà có thể là từ 3.000 năm trước. Các nhà nghiên cứu đã thông báo về những dấu tích này khi họ đang điều tra về một loại hình nghệ thuật trên đá phổ biến có tên gọi là Cup and Ring. Những tác phẩm tiền sử này thì phổ biến ở khắp nước Anh, đặc biệt là vùng nông thôn. Những hình khác được tìm thấy trước đó, Cup and Ring, có từ thời đồ đồng và có thể do những người nông dân đầu tiên tạo nên. Chúng được tạc bằng những chiếc rìu bằng đá, nhưng các hình khác mới được tìm thấy thì hoàn toàn khác. Chúng sắc nét và nhẵn mịn hơn, cần phải có những công cụ bằng kim loại để tạo ra được những bản khắc này. Majo nói, ngoài ra hình ảnh của nó cũng mang một nghĩa khác, chúng có hình elip, một cái giống dấu chân người, một cái hình trái tim. Các nhà khảo cổ đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia trong khu vực, nhưng chưa ai phát hiện được điều gì. Nhà khảo cổ Stan Beckenshaw phát biểu, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ đến tham quan và có thể ai đó sẽ nảy sinh một thông tin gì mới. Chẳng hạn, họ đã nhìn thấy hình ảnh tương tự ở một nơi khác. Vì sao các thiền sư bất hoại sau khi chết? Các Phật tử nói rằng, chỉ có những thiền sư cao cấp mới có thể đạt đến một vài trạng thái đặc biệt trước khi chết và tự gột sạch mình tới mức cơ thể không thể phân hủy. 78 năm sau khi từ trần, di hài của vị lạc ma cao cấp thuộc phái Phật giáo Đông Siberia, Dasa Dojo Itigelov, vẫn còn nguyên vẹn như mô của người sống. Các nhà khoa học Nga xác nhận rằng thi thể của ông không phân hủy và gần như bất tử. Khabo Lạc Ma, một chức danh cao cấp trong giới Lạc Ma. Dasa Dojo Itigelov, sinh năm 1852 và tạ thế năm 1927. Khi chết, ông di chúc lại rằng quan tài của mình phải được thỉnh thoảng mở ra để xem xét xương cốt. Vị Lạc Ma viên tịch trong tư thế thiền trên tòa sen, cách thức điển hình của một thiền sư. Kể từ đó, di hài của ông được đưa lên mặt đất 3 lần vào các năm 1955, 1973 và 2002. Lần gần đây nhất, chiếc quách được mở ra là ngày 11 tháng 9 năm 2002, với sự có mặt của các tín đồ Phật giáo Nga và các chuyên gia y tế. Các nhà sư ở Ivonginsky, Dashan, kể rằng lần nào cũng vậy, họ thấy cơ thể Lạc Ma còn nguyên vẹn, như thể ông chỉ vừa tạ thế. Sau lần đào mộ cuối cùng, các nhà sư quyết định không chôn cất lại mà đặt thi hài của ông vào một chiếc quan tài bằng kính đặc biệt. Chiếc quách được để trong một căn phòng đặc biệt, nơi các tín đồ có thể chiêm ngưỡng vị tiền bối. Song người ta cấm không được chụp ảnh hoặc quay video thân thể ông. Trả lời báo Nezavisimaya Gazeta, trưởng phòng nhận dạng thuộc Viện Chuyên gia Pháp y Nga Viktor Jarin cho biết, cơ thể của Lạc Ma giống như của một người còn sống. Da của ông vẫn mềm mại, các khớp có thể cử động và còn nhiều yếu tố khác nữa. Đáng ngạc nhiên hơn là các phân tích hồng ngoại về mẫu mô đã tiết lộ rằng chúng hoàn toàn bình thường như mô người sống. Nhóm nghiên cứu đã kinh ngạc trước hiện tượng bất hoại này và yêu cầu các nhà sư cho phép họ có được một vài sợi tóc và móng tay của ông để phân tích. Theo các chuyên gia, có vài nguyên nhân khiến cho các thi hài vẫn giữ nguyên vẹn sau hàng nghìn năm. Một trong số đó là quá trình ướp xác của tự nhiên. Viktor Jarin cho biết, hiện tượng ướp xác tự nhiên được bắt gặp trong các nghĩa địa Nam Phi. Ngoài quá trình ướp xác tự nhiên, các thi hài còn có thể giữ nguyên trạng nhờ được xử lý bằng sáp mỡ và than bùn, khiến cho cơ thể giống như được ướp bằng một loại xà phòng. Xác vị bác sĩ riêng của gia đình Sa Hoàng Budkin được tìm thấy trong trạng thái đúng như vậy. Tuy nhiên, không một phương pháp nào trong số kể trên được dùng để ướp di hài vị Lạc Ma Dasa Dojo Itigelov. Các Phật tử nói rằng chỉ có những thiền sư cao cấp mới có thể đạt đến một vài trạng thái đặc biệt trước khi chết và tự gột sạch mình tới mức cơ thể không thể phân hủy. Ngoài xác của Khabo Lạc Ma Dasa Dojo Itigelov, hiện trên thế giới chỉ có 3 thi hài của các nhà sư còn nguyên vẹn đang được lưu giữ ở Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Rất tiếc, cho đến nay vẫn không có một phân tích nào có thể giải thích một cách thuyết phục hiện tượng bất hoại của các thiền sư. Mọi nghiên cứu về các xác ướp đó vẫn còn trong giai đoạn khai phá.